Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, kiếm tiền. Diệp Vân, hắn tới làm gì? Triệu Linh Hỏa không biết, nhưng là, hắn lại là càng ngày càng bạo. Hôm qua hắn đánh với Diệp Vân một trận, lại không hiểu bị bại, để hắn nghẹn đủ khí. Hiện tại gặp lại Diệp Vân, hỏa ý này tự nhiên là vọt lên. Nhạc Quốc Hinh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Triệu Linh Hỏa hỏi, thế nào, không có tiến vào cao đương như vậy tửu lâu. Đến, kêu một tiếng Hỏa thiếu, ta mang ngươi đi vào thăm một chút. Thiên phú của ngươi ngưu bức thì như thế nào? Lúc đầu gia tộc xác thực muốn mời chào Diệp Vân, nhưng là, Ninh Kiều thể chất sau khi giác tỉnh, gia tộc liền không có ý nghĩ này. Bởi vì Ninh Kiều cùng Diệp Vân đi được quá gần, cho nên muốn có được Ninh Kiều, vậy tất nhiên muốn đem Diệp Vân bài xích ra ngoài. Kể từ đó, hắn lại thế nào dẫm Diệp Vân đều vô sự. Diệp Vân nhìn một chút trống trơn không người tửu lâu, trong lòng lập tức hiểu được, cái này khách hàng lớn chính là Triệu gia, vì mở tiệc chiêu đãi hắn, còn cố ý bao xuống toàn bộ tửu lâu. Triệu Linh Hỏa, Triệu Linh Hỏa, hôm qua đã đánh qua ngươi ngươi còn không có học ngoan, hôm nay lại phải đụng lên mặt đến bị đánh rồi. Hắn cũng không nói chuyện, chính là nhìn xem Triệu Linh Hỏa tiếp tục ngu xuẩn. Thế nào, không chịu gọi sao? Không gọi liền cút ngay. Hôm nay tửu lâu này đã bị ta bao xuống đến rồi. Triệu Linh Hỏa ngạo nghễ nói ra. Ngươi biết bao một buổi tối cần bao nhiêu bạc sao? Được rồi, không nói cho ngươi, miễn cho đem ngươi hù chết. Nếu không, ngươi quỳ xuống hướng ta lấy cái tha, ta liền để cho ngươi ở chỗ này ăn được một tháng. Hắn cười ha ha, thỏa thích trêu đùa người trước mặt này, để hắn có một loại không hiểu cảm giác sảng khoái. Không có cách, hắn chính là có tiền. Vân Thiếu. Chỉ nghe Thường Hoan thanh âm vang lên, mang theo run rẩy. Triệu Linh Hỏa quay đầu, chỉ gặp phụ thân cùng Thường Hoan đều là từ trên lầu đi xuống. Bọn hắn hẳn là nghe được động tĩnh, cho nên mới đi ra nhìn xem tình huống. Thường Hoan đã là sắc mặt tái xanh, hướng về Triệu Tử Xuyên nói. Tử Xuyên huynh, ta là nhìn ngươi một mảnh thành ý, mới hướng ngươi giới thiệu Diệp Đại Sư cũng chính là Vân Thiếu. Cho các ngươi gia tộc luyện chế đồng cốt đan, có thể con của ngươi đúng là làm nhục như vậy Vân Thiếu. Hừ, ta tuyệt sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho các ngươi. Triệu Tử Xuyên cũng rất mộng Diệp Vân thanh niên này thế mà chính là Diệp Đại Sư. Nhưng là, hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở trong lòng tính toán. Đắc tội Thường Hoan, Diệp Vân, như vậy, đồng cốt đan khẳng định là đừng nghĩ luyện chế ra, mà đệ đệ của hắn cũng khỏi phải nghĩ đến bước vào đồng cốt cảnh đừng nhìn chỉ kém từng tia. Nhưng rất nhiều người, chính là kém từng tia, lại chung thân đều không thể vượt qua. Triệu Tử Sơn không thành đồng cốt cảnh, hắn mạch này liền không cách nào trong gia tộc độc chiếm vị trí đầu. Mặt khác, đừng nhìn Thường Hoan đợi trong Tam Đạo Học Viện, không tranh quyền thế, nhưng người ta thế nhưng là Tam Tinh Đan Sư. Nhân mạch quá rộng, hoàn toàn có thể mời được trong thành mặt khác Tam Đại gia tộc cho hắn xuất thủ. Đến lúc đó, gia tộc mình đều muốn thỏa hiệp, trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, Triệu Tử Xuyên đã là quyết định được chủ ý. Nghiệt tử! Còn không quỳ xuống hướng Vân Thiếu xin lỗi. Hắn lớn tiếng quát tháo nói. Đã ngươi không quản được miệng của mình, liền cho ta tự mình vả miệng. Triệu Linh Hỏa mộng, làm sao đột nhiên lại biến thành dạng này? Diệp Vân, thế mà chính là Diệp Đại Sư. Hắn biết Diệp Vân họ Diệp, nhưng là, mau đầu tiểu tử này có điểm nào cùng Diệp Đại Sư kéo tới quan hệ? Nhưng là, hắn dám chống lại phụ thân sao? Đùng, hắn đành phải quỳ xuống, bắt đầu quất chính mình cái tát tới. Triệu Tử Xuyên lúc này mới hướng Thường Hoan nói. Thường huynh, ta không biết dạy con. Con xin Thường huynh bớt giận. Thường Hoan lại là hừ một tiếng. Nói, ta không có vấn đề. Nhưng là, Vân Thiếu là bực nào thân phận. Các ngươi lại dám như vậy chậm đãi hắn. Má ơi, Thường Hoan đối với Diệp Vân đúng là như vậy tôn trọng. Triệu Tử Xuyên đều là trong lòng có chút run rẩy. Diệp Vân đến cùng là lai lịch gì a? Vân Thiếu, ta không biết dạy con. Còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Không cần để ở trong lòng. Hắn vội vàng hướng Diệp Vân ôm quyền nói. Nếu là Diệp Vân thân phận tôn quý. Vậy lần này chẳng những cầu đan cầu không thành. Thậm chí còn có thể cho gia tộc mang đến đại phiền toái. Kỳ thật Diệp Vân cũng không có đem Triệu Linh Hỏa để ở trong lòng. Nếu Triệu Tử Xuyên rất biết làm người, Triệu Linh Hỏa cũng quất chính mình quất đến rất ác. Vậy liền được rồi, đứng lên đi, hắn hướng về Triệu Linh Hỏa nói ra. Triệu Tử Xuyên tự nhiên đại hỉ, vội vàng hướng về phía nhi tử nói. Còn không tạ ơn Vân Thiếu. Tạ ơn Vân Thiếu, Triệu Linh Hỏa bò lên. Chỉ cảm thấy hai bên gương mặt vẫn đau nhức. Nhưng là, hắn lại một chút bất mãn cũng không dám có. Có thể làm cho Thường Hoan tôn kính như vậy. Diệp Vân lai lịch khẳng định to đến dọa người. Hắn không thể trêu vào. Triệu gia cũng không thể trêu vào. Lên lầu đi, Diệp Vân nói ra. Ta còn không có ăn cơm chiều đấy. Ha ha, nhất định sẽ không để cho Vân Thiếu thất vọng. Từ lâu này đồ ăn đều phi thường bổng. Triệu Tử Xuyên cười nói. Phảng phất chuyện lúc trước căn bản không có phát sinh qua. Song phương bầu không khí như vậy hài hòa. Tiếp xuống đương nhiên tốt nói chuyện. Diệp Vân đáp ứng là Triệu gia luyện đan. Mà Triệu Tử Xuyên thì là đem thù lao tăng lên gấp đôi. Một là vì bồi tội. Hai là vì kết giao. Có thể làm cho một vị tam tinh đan sư tôn kính như vậy. Diệp Vân tự nhiên đáng giá kết giao. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Ước định 3 ngày sau đó giao đan. Ăn uống no đủ. Diệp Vân liền trở về học viện. Bất quá, sáng sớm hôm sau, Triệu Linh Hỏa liền chạy tới. Hoàn toàn đem chính mình trở thành tiểu đệ. Đối với Diệp Vân cung kính đến không được. Ninh Kiều. Hắn hoàn toàn không dám nghĩ, đuổi Ninh Kiều, vậy khẳng định phải đắc tội Diệp Vân, mà Diệp Vân đã triển lộ ra kinh người lai lịch, cho nên, tự nhiên là tuyệt không thể đắc tội. Ninh Kiều tương lai là rất nghiêu bức, đó cũng là về sau sự tình, hiện tại lại che chở không được gia tộc, lại nói, mỹ nhân này cũng quá khó đuổi, cho nên, trải qua sau khi thương nghị, Triệu gia từ bỏ đối với Ninh Kiều dã tâm, chuyên mà muốn đánh hạ Diệp Vân. Triệu Linh Hỏa liền tới, cam tâm Diệp Vân tiểu đệ. Diệp Vân bật cười, nhưng cũng không thèm để ý. Triệu gia xác thực đưa hắn một số tiền lớn, nhưng là muốn luyện chế Cố Nguyên Đan mà nói, nhưng vẫn là không đủ. Diệp Vân mắt nhìn Triệu Linh Hỏa, đột nhiên trong lòng hơi động. Ta đến chỉ điểm ngươi tu luyện. Cái gì? Triệu Linh Hỏa sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Vân đột nhiên sẽ nói ra như vậy hắn thấy. Diệp Vân hẳn là một vị nào đó đan đạo cự phách hậu nhân. Cho nên Thường Hoan mới có thể đối với hắn cung kính như thế. Nhưng là, Diệp Vân lại còn nói muốn chỉ điểm hắn tu luyện. Tự nhiên để hắn hoàn toàn không tin. Nhưng là... Trở ngại không thể gây tổn thương cho Diệp Vân mặt mũi. Hắn hay là rất hư giả mà nói. Vậy thì mời Vân Thiếu chỉ điểm. Ngay từ đầu, hắn hững hờ. Nhưng là, theo Diệp Vân nói đến càng ngày càng nhiều. Hắn không tự chủ được nghiêm túc. Chữ chữ Châu Ngọc A. Hắn vội vàng sửa lại thái độ. Cung kính hướng về Diệp Vân thỉnh giáo. Người tại Hỏa Viện xếp hạng thứ 10. Diệp Vân hỏi, đúng, đúng, Triệu Linh Hỏa có chút xấu hổ. Trước đó hắn còn rất kiêu ngạo tại cái bài danh này. Bây giờ lại cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân gật đầu, qua mấy ngày, ngươi liền đi khiêu chiến xếp hạng thứ 9. Thắng đằng sau, ngươi liền nói cho những người khác, muốn trở nên giống ngươi mạnh như vậy, liền tới tìm ta chỉ điểm. Đương nhiên, ta là thu lệ phí, mà lại không rẻ, không có tiền cũng không cần tới tìm ta. Triệu Linh Hòa khóe miệng co giật, càng là không thể tin được, ngài còn thiếu tiền. Bất quá, Diệp Vân nếu nói như vậy, hắn tự nhiên không dám nói gì, miệng đầy đáp ứng. Tại trong thời gian ước định, Diệp Vân luyện ra đồng cốt đan, để Triệu Linh Hỏa cầm trở về, mà hắn một lò kỳ thật luyện ra 4 mai đồng cốt đan. Trong tay còn nắm 2 viên, tương đương với cầm luyện đan phí, lại tự nhiên kiếm được 2 viên. Khó trách đan sư như thế kiếm tiền. Diệp Vân định tìm cái cơ hội thích hợp lại đem 2 viên đồng cốt đan bán. Hiện tại liền xuất thủ, tại Triệu gia trước mặt cũng có chút không thể nào nói nổi. Mấy ngày sau, Triệu Linh Hỏa thực lực quả nhiên tiến nhanh. Hắn dựa vào Diệp Vân mà nói, tiến đến khiêu chiến xếp hạng thứ 9 Cát Lực Ngôn. Cát Lực Ngôn cùng Triệu Linh Hỏa tu vi tương đương, nhưng là kiếm pháp của đối phương lại là so với hắn cao hơn một bậc. Cho nên, trải qua thời gian dài, Triệu Linh Hỏa mặc dù khiêu chiến qua đối phương vô số lần, lại đều là lấy kém một đường bị thua, cho tới bây giờ không có thắng nổi. Triệu Linh Hỏa lại phải khiêu chiến Cát Lực Ngôn. Tin tức này truyền ra, Hỏa Viện tự nhiên là thản nhiên. Khiêu chiến quá nhiều lần, hoàn toàn không có cái mới xuất hiện cảm giác. Nhưng mà kết quả lại là thật to ngoài ý muốn. Triệu Linh Hỏa thắng. Mặc dù hắn chỉ là thắng nhỏ một bậc, nhưng là thắng chính là thắng, khai sáng một cái ghi chép. Tất cả mọi người tự nhiên đều là không nghĩ tới, chính là Triệu Linh Hỏa chính mình cũng có chút không thể tin được. Hắn thực sự thắng. Triệu Linh Hỏa, ngươi gần nhất được kỳ ngộ gì? Tại sao chiến lực tăng lên nhanh như vậy? Cát Lực Ngôn trầm giọng hỏi. Tiến bộ của hắn cũng không có thay đổi chậm, nhưng là Triệu Linh Hỏa tiến bộ lại là quá nhanh, thế mà siêu việt chính mình, để hắn có chút không dám tin tưởng. Bởi vì võ giả thực lực tiến cảnh đều là rất phẳng chậm, đâu có thể nào lập tức đột nhiên tăng mạnh. Triệu Linh Hỏa thì là cười ngạo nghễ. Vân thiếu dạy, cái gì, cái gì? Tất cả mọi người là mộng bức. Triệu Linh Hỏa thế nhưng là bạch tượng thành đỉnh cấp đời thứ 2 a. Hắn thế mà xưng người nào đó là thiếu, có thể không khiến người ta kinh điệu trong mắt sao? Cái nào Vân thiếu? Cát Lực Ngôn cũng rất mờ mịt hỏi. Tự nhiên là Diệp Vân Vân thiếu, Triệu Linh Hỏa nói ra. Diệp Vân, đám người càng thêm kinh ngạc, nhìn về phía Triệu Linh Hỏa ánh mắt càng có chút hơn giống như là nhìn xem thằng ngu giống như. Diệp Vân, Phong Viện đệ tử, chỉ là sinh quang cảnh, căn bản không có khả năng địch nổi Thiết Nhục Cảnh, huống chi là chỉ điểm Thiết Nhục Cảnh. Người nhà bại bởi Diệp Vân một lần, vì che giấu chính mình mất mặt, cũng không cần như thế cho đối phương thiếp vàng a. Triệu Linh Hỏa cười ha ha một tiếng, cho là ta đang khoác lác. Ha ha, ta khả năng gạt người, nhưng thực lực của ta gạt được sao? Cái này cũng đúng a. Vân thiếu nguyện ý chỉ điểm mọi người, nhưng là trên đời này không có không cần tiền cơm trưa, cho nên Vân thiếu cũng sẽ thu lấy một chút phí tổn. Có tiền có thể tìm Vân thiếu thử nhìn một chút, không có tiền nha, vậy cũng không cần phí ý định này. Triệu Linh Hỏa cũng không có nhiều lời, trực tiếp rời đi. Có cái gì so sống sờ sờ chiến tích càng có sức thuyết phục đâu. Ngày thứ 2, liền có người lặng lẽ tìm được Diệp Vân, giao một bút không ít phí tổn, sau đó đạt được Diệp Vân chỉ điểm. Cứ như vậy một lần, hắn liền thu hoạch không cạn, đã là quyết định muốn bao nhiêu hướng Diệp Vân thỉnh giáo. Không có mấy ngày thời gian, Hỏa Viện trong học sinh, có một nửa thành Diệp Vân học sinh, cho Diệp Vân cung cấp đại lượng thu nhập. Cố Nguyên Đan không xa. Nửa tháng trôi qua, Triệu Linh Hỏa bọn người là tiến bộ rõ ràng, Điều này cũng làm cho càng nhiều người vụng trộm chạy đi tìm Diệp Vân thỉnh giáo, trở ngại mặt mũi. Bọn hắn cái nào cũng sẽ không thừa nhận đạt được Diệp Vân chỉ điểm. Nhưng cái này cũng thành bí mật công khai. Một ngày này, có cái người trọng lượng cấp tìm tới Diệp Vân, Biện Ỉnh Nguyệt, biện ra trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Năm nay 19 tuổi, hỏa viện xếp hạng thứ 2, thiết nhục cảnh cực tinh vị, khoảng cách đồng cốt cảnh chỉ kém một đường. Nhưng là, dù là nàng thiên tư cực cao, nhưng không có đặc thù tạo hóa, nàng khả năng cần 10 năm mới có thể phóng ra một bước này. Mà nàng cũng là Tam Đạo Học Viện nổi danh mỹ nữ. Tạ Nhu không đến trước đó, nàng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Dù là nhiều một cái Tạ Nhu, vậy cũng là đặt song song thứ nhất. Thẳng đến Ninh Kiều Hoành không xuất thế, nàng mới khiến cho ra đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Diệp Vân quan sát một chút, nàng này dáng người cao gầy, mà là cao quý biện gia đại tiểu thư. Nàng khí chàng cũng là khá cường đại, gan nhỏ một chút người thậm chí ở trước mặt nàng không ngẩng đầu được lên. Chỉ điểm một lần, 100 lượng bạc, Diệp Vân nói thẳng, Biện Ỉnh Nguyệt không có trả giá. Nói, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đồng cốt cảnh. Ngươi có thể có biện pháp. Một năm, 1000 lượng bạc, Diệp Vân ra giá nói. 3 tháng đâu? Biện Ỉnh Nguyệt hỏi. Cái này liền đắt, 1 vạn lượng, Diệp Vân nói ra, thành giao. Biện Ỉnh Nguyệt không chút do dự nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.